Chương 1043, trước mặt mọi người luyện dược. Quân Diệp nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đi góp náo nhiệt này. Hắn thân phận như vậy, nếu như bị người nhìn thấy, còn không biết lại muốn truyền ra cái gì không dễ nghe nhàn thoại đến. Đến mức vừa mới cố này dự cảm không tốt thân, hắn vẫn là để cho ám điện lưu ý tốt rồi. Quân Diệp cho ám điện phát đi một đạo mệnh lệnh, để cho bọn họ mật thiết lưu ý nhất là cái kia hai cái dấu đầu lộ đuôi cao thủ thần bí, nhất định phải cẩn thận. Nếu như bọn họ chỉ là cùng Thiên Y Dịch Cung có thù thì thôi, nếu như là ma giáo dư nghiệt, sự tình có thể gặp phiền toái. Quân Diệp đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, hắn rõ ràng chỉ muốn làm cái Tiêu Diêu Vương, vì sao hiện tại muốn vì quốc sự lao tâm vô lực đều do lao đầu tử cùng quân Diêm Vương, một cái so một cái không bơ tờ lo tất cả đều đem sự tình ném cho hắn quá khốn kiếp. Quân Diệp yên lặng thay mình hai tay chua xót nước mắt, khổ cấp cấp mà tiếp tục phê duyệt tấu chương. Cùng lúc đó, Thiên Y Cung bên ngoài, Quân Vô Cực không để ý đến bốn phương tám hướng phóng tới ánh mắt tò mò, trực tiếp đem dược liệu vứt đi lò bên trong, bắt đầu luyện dược. Mẫn Hoa cùng Quân Nghiêu một trái một phải canh giữ ở bên người nàng, lúc này đã trợn tròn mắt. Lấy bọn họ tu vi, thi triển một cái lơ lửng thuật bất quá là kiện dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Để cho bọn họ mắt trợn tròn là, Quân Vô Cực thế mà ngay trước tất cả mọi người mặt, Bàng Nhược Vô Nhân bắt đầu luyện dược càng kỳ hoa là. Nha đầu này luyện chế vẫn là bát giai hồi xuân đan lá gan này cu nở dê qua lớn nàng bây giờ còn chỉ là linh hoàng đỉnh phong tu vi a đến cùng lấy ở đâu lá gan. Dám trước mặt mọi người luyện chế bát giai hồi xuân đan. Bát giai hồi xuân đan là dễ dàng như vậy luyện chế sao? Cái khác luyện dược sư, cái nào không phải tại đơn độc hơn nữa yên tĩnh phòng luyện dược. Bên trong, đi qua một phen tỉ mỉ chuẩn bị, điều chỉnh tâm thần. Mới dám bắt đầu luyện dược Quân Vô Cực đâu nàng thế mà trực tiếp lại bắt đầu chung quanh nơi này bao nhiêu người nhìn xem đâu nàng cũng không sợ luyện hỏng. Trước mặt mọi người mất mặt sao đây chính là bát giai hồi xuân đan a nàng lấy linh hoàng đỉnh phong tu vi luyện chế bát giai đan dược vốn là đã cực kỳ miễn cưỡng. Lại còn chọn bát giai đan dược bên trong độ khó không nhỏ hồi xuân đan. Còn trước mặt mọi người luyện mẫn hoa cùng Quân Nghiêu đều không biết nên nói cái gì. Nếu không phải là Quân Vô Cực đã bắt đầu. Bọn họ không dám đánh đoạn, không phải được thật tốt giáo huấn nàng một trận không thể lúc này, những người khác nhìn thấy Quân Vô Cực động tác, QNZ đều kinh hãi. Người này rốt cuộc là ai nàng lại để cho trước mặt mọi người luyện dược các ngươi có ai biết nàng luyện chế là thuốc gì thực sự là ở luyện dược sao nên không phải chỉ là để tại giả vờ giả vị ta hẳn là thực, nhìn nàng bộ dáng, không giống như là trang. Nàng lá gan này QNZ qua lớn đột nhiên, Nạp Lan thế gia cùng người nhà họ sợ đến rồi. Hai nhà người cơ hồ là đồng thời chạy đến. Nạp Lan thế gia linh tôn cường giả vội vã đuổi tới cứu viện, nơi nào nghĩ đến, sau khi đến nhìn thấy dĩ nhiên là dạng này một bức cảnh tượng. Người nhà họ Sở đồng dạng khiếp sợ không thôi. Cầm đầu trung niên nam tử sờ lên râu ria, kinh ngạc nói ra, nếu như lão phu không có nhìn lầm, nàng đây là tại luyện chế bát giai hồi xuân đan. Thế mà ngay trước mặt nhiều người như vậy mặt trước mặt mọi người luyện dược, nhưng lại hào khí phách. Nạp Lan thế gia người nghe xong, một trương trương mặt mo lập tức đen thành đáy nổi. Người kia vừa mới tìm Thiên Y Dịch Cung phiền phức, sở ra lại còn nói nàng hảo khí phách, rõ ràng là tại đánh bọn hắn Nạp Lan thế gia mặt đang muốn nổi giận, sở ra cái kia người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên lại nói ra, a vị cô nương này mặt hắn nói đến đây, ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Nạp Lan Thiên Tuyết. Gặp sắc mặt nàng cứng ngắc, đột nhiên đoán được cái gì.